Chương 712, đả thần tiên một kích. Tốn công câu thương chó, mạng người là cái gì? Mạng người như cỏ rác, không đáng giá nhắc tới. Theo Ngọc Độc Tú tu vi càng ngày càng cao, Thái Thượng Vong Tình Chính Pháp tuy rằng bị hắn chạm đến rồi quá khứ thân, nhưng thủy chung đều ảnh hưởng hắn. Giáo tổ cảnh giới là cái gì? Thiên địa văn vật, chúng sinh cái là con kiến hôi. Đây là thật, không nói trường sinh, bất tử bất diệt, chính là thế giới hiện thật trong một người bình thường nếu là nắm giữ trong siêu năng lực sau đó, có đúng hay không hội cảm giác mình tài trí hơn người, không đem mọi người để ở trong mắt tự mình, tất cả người thường cũng không thể cùng mình đánh đồng. Đừng nói không phải là, sở dĩ nói không phải là, đó là bởi vì ngươi cũng không có đạt được trong truyền thuyết siêu năng lực. Không nói siêu năng lực, nói một số thực tế tiền, quyền, khi ngươi có tài sản phú khả địch quốc sau đó, có đúng hay không hội không đem này chân đất tử bẩn cùng người để ở trong mắt, cho rằng tiền, quyền là văn năng, chỉ cần có tiền cùng quyền, liền có thể tùy tâm sử dụng. Đừng nói không phải là, nhược không phải như vậy, cũng sẽ không có nhiều như vậy tham quan phạm pháp, cũng sẽ không có người nhiều như vậy trở thành hám làm giàu bộ tộc. Cho nên ở chỗ này giải thích tuy rằng không thỏa đáng, nhưng lúc này Ngọc Độc Tú chính là như vậy, tạo hóa cảnh giới, Ngọc Độc Tú đã cùng tu sĩ bình thường có thuộc về khác nhau, tự nhiên sẽ không ở đem tu sĩ bình thường không coi vào đâu, mạng người như cỏ rác, không gì hơn cái này. Thần chi có thần chức, có thần vị bổn nguyên, chỉ cần thần sắc bảng không hủy, thần chi sẽ bất tử bất diệt, cho dù là chết, cũng có thể từ thần sắc bảng trong trọng sinh. Ngọc Độc Tú nhìn Ngao Nhạc chậm rãi giải thích. Đang nói, lại nghe một bên Nguyên Thủy Thiên Vương nói, tìm được rồi, gần nhất có một vị thần chi bị hủy nhục thân, trọng sinh lại thiên đình trong. Thiên đình Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang yếu ớt, người này họ quá mức danh người nào, có lai lịch ra sao? Người này kêu tác, Duẫn Thụ, chính là một cái nhị lưu tông môn trưởng sinh môn trưởng lão. Nguyên Thủy Thiên Vương nói. Nguyên Thủy Thiên Vương chính là Đông Vương Công. Trong tay bảng danh sách ghi lại tất cả bà thai và bà thai đã ngoài tu sĩ tin tức, ngoại trừ trí cao vô thượng giáo tổ tiên nhân ngoại trừ. Trường sinh môn khẩu khí thật là lớn, trong chư thiên này ngoại trừ giáo tổ, cái đó dám nói mình có thể trường sinh, cái này tông môn cư nhiên lấy trường sinh vì danh hiệu, dã tâm không nhỏ a. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn phía xa hư không, đôi tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt 33 trọng thiên, việc này nếu không làm như, ngày sau truyền đi. Chỉ sợ cái này chư thiên tu sĩ cũng sẽ cười ta Diệu Tú không là nam nhân, nhà mình đính hôn thê tử bị người khi dễ, nhưng cũng không tìm quay về bãi, tất nhiên sẽ bị chư thiên tu sĩ khinh bỉ. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú trong mắt một vòng ngọc bàn lóe ra bất hủ khí cơ, vô số tiên thiên phù văn ở hắn trong mắt nói từng việc lưu chuyển mà qua. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú chậm rãi đưa tay phải ra, đã thấy hắn trên tay phải thần quang ngưng tụ, một cây ngọc chất hoàng sắc trường tiên đang chậm rãi ngưng tụ thành hình. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú bàn tay mạnh run lên, đả thần tiên trong nháy mắt phá toái hư không, phá vỡ mà vào 33 trọng thiên, không thấy tung tích. 33 trọng thiên chung một tiếng thê lương gầm rú biểu thị âm hưởng nảy lên, đón đã thấy 33 trọng thiên rung động, càn thiên rít gào biểu thị âm tự thiên giới quần quận hướng về hạ giới truyền đến. Diệu Tú, ngươi cũng quá can dỡ, cư nhiên dám can đảm ở ta Lăng Tiêu Bảo Điện trong đả thương người, cũng không đem bổn tọa giáo tổ để ở trong mắt. Thiên giới trong lại nói Càn Thiên cùng Ngụy gia tu sĩ nói một hồi đối sách sau đó, quả thực cảm giác trong tay bảng danh sách một trận run, mạnh đem bảng danh sách lấy ra nữa, đã thấy một cái sáng loáng tên tại nơi bảng danh sách trong chìm nổi không ngừng. Duẫn Thụ bỏ mình, bản thân đánh tan nhục thân. Ngày sau tu hành chi lộ cũng chung kết, đáng tiếc gã Càn Thiên khe khẽ thở dài, sau một khắc đã thấy thần sắc bảng hơi run run, nhất đạo nhân ảnh tự thần sắc bảng trong đi ra, vô số thiên địa linh khí hội tụ. Hô hấp giữa không gian liền ngưng tụ thành một bóng người. Không chỉ là Duẫn Thụ vẫn còn cái đó. Duẫn Thụ lúc này hơi mê man đánh giá Lăng Tiêu Bảo Điện, xoay chuyển ánh mắt, cũng thấy được Càn Thiên và Ngụy gia tu sĩ, không kịp nghĩ đến rõ ràng mình là làm sao trở lại 33 trọng thiên, Duẫn Tạo trước mắt hạ bái nói, Duẫn Thụ ra mắt trí cao vô thượng Di La Chí Tôn Thượng Đế. Đứng lên đi, Càn Thiên yếu ớt thở dài. Dạ, cảm ơn Thiên Đế. Duẫn Thụ đứng lên, sau đó mặt mang vẻ nghi hoặc nhìn Càn Thiên, thuộc hạ trước hiện tại Tiên Thiên Thần Phong trong giấy rùa. Nhưng không hiểu được làm sao trong lúc bất chợt đến chỗ này. Càn Thiên mặt lộ vẻ thương hại, ngươi không cảm thấy nhục thể của mình có chút quái dị sao? Duẫn Thụ nghe vậy nhất thời sửng sốt, sau đó cảm ứng nhục thể của mình kinh ngữ, cũng nhẹ nhàng rất nhiều bảy. Nói đến đây, Duẫn Thụ ánh mắt nhất thời ngưng trệ, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống đất, bệ hạ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta à, nhất định phải thế cho chúc giết tiểu tiện nhân, cái này tiểu tiện nhân lại dám chém thuộc hạ nhục thân, bị hủy thuộc hạ con đường. Thuộc hạ muốn cùng hắn thế bất lưỡng lập. Duẫn Thụ chi nhất cảm ứng nhục thể của mình, tuy rằng cùng trước không cũng không khác biệt gì, nhưng làm thân thể chủ nhân, Duẫn Thụ cũng biết, nhà mình nhục thân đã thay đổi, thân thể này chính là thần lực ngưng tụ, không có tiềm lực, ngày sau tu hành chi lộ coi như là đến nhà, lại cũng vô pháp tiến thêm, đây đối với một cái tu sĩ mà nói, cũng so với giết hắn càng phải khó chịu. Đây chính là tiên thiên thần phong, nếu không phong thần bảng huyền diệu, thần vị bảo vệ tới ngươi, ngươi chỉ sợ lúc này đã chuyển thế luân hồi, có thể kiểm quay về một cái mạng đã là mời thiên may mắn, hà tất làm tiếp cưỡng cầu cản thiên thấp giọng nói. Thuộc hạ không cam lòng à, thuộc hạ đối với bệ hạ vẫn trung thành và tận tâm, xin bệ hạ là thuộc hạ làm chủ A Duẫn Thụ kêu khóc nói. Nhục thân bị hủy, tuyệt tu đạo chi lộ, chỉ cần là cái tu sĩ, cũng sẽ khóc giống rơi lệ. Ngươi tuy rằng bị hủy nhục thân, nhưng cũng không phải là thực lực không có tiến bộ, chỉ cần ngươi có thể hoàn toàn dung hợp thần vị, ngày sau đúng là vẫn còn có thể có thành tựu, không được bi quan như vậy một bên ngụy ra tu sĩ an ủi. Có thành tựu hoàn toàn dung hợp thần vị sau đó, ta lại nên nơi nào cầu nói. Nơi nào cầu nói A Duẫn Thụ khóc sướt mướt nói. Người tu hành, đều là lấy tu hành là tín niệm, xảy ra, lúc này tín niệm trong lúc bất chợt đổ nát, không có đòi muốn chết muốn sống cũng đã không tệ. Ai, ngươi thả tại đây thiên giới tị tị phong đầu đi, đợi cho danh tiếng qua đi, tự nhiên có cơ hội tìm về bãi cản thiên cũng là bất đắc dĩ nói. Sự tình đến đó cáo một đoạn rơi, Duẫn Thụ nhìn thấy cản thiên không có báo thu cho tự mình ý tứ, cũng tâm như cho nguội, chỉ có thể nghe theo cản thiên phân phó. Tại đây thiên giới trong tạm thời an ổn xuống tới. Một ngày này, đã thấy một cây tản ra chư thiên đại đạo khí cơ trường tiên trong nháy mắt phá khai thiên địa cái chắn, trực tiếp đánh vào 33 trọng thiên, chư thiên chúng thần cảm thụ được đại đạo cộng minh khí cơ sau đó, cái đều là thân thể run, không thể bản thân, thần vị bổn nguyên không ngừng lay động. Không đợi Duẫn Thụ phản ứng kịp, trường tiên đã đi tới hắn bên người, hướng về phía hắn thân thể ra đi. Phanh! Thần lực ở trong nháy mắt bùng lên ra. Duẫn Thụ lấy thần lực ngưng kết thân thể trong nháy mắt tốn công đả thần tiên đánh tan, phảng phất là bạo tạc giống nhau, thần lực cuốn chiếu quanh thân thiên địa, dung chuyển không ngừng. Nhưng xem Duẫn Thụ thần lực bổn nguyên, đã thấy thần chức nhận được đả thần tiên quật sau đó, sáng bóng ảm đạm, thần vị bổn nguyên yên lặng, tựa hồ bị không thể đoán trước tổn hại, toàn bộ thần vị yên lặng, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con dường như muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Đây trời thần lực bay lượn, Duẫn Thụ lần thứ hai đoàn tụ thân thể. Đã thấy Duẫn Thụ lúc này mặt như giấy vàng, một ngụm màu vàng tiên huyết mạnh phun vải ra, thằn ngã xuống đất. Diệu Tú tiểu nhi, ổn định dám như thế không nhìn ta thiên đình uy nghiêm, xin giáo tổ làm chủ. A Càn Thiên nghe xong động tĩnh tới rồi nơi đây, nhìn nguyên khí tổn thương nặng nề Duẫn Thụ, nhất thời là nổi trận lôi đình, nhưng đế vương không hổ là đế vương, thoáng qua giữa không gian liền nghĩ tới kế sách, hướng về phía đầy trời giáo tổ kêu hoan khuất. Đả thần tiên một kích đem Duẫn Thụ bị thương nặng sau đó, trong nháy mắt tiêu tán cùng hư không. Ngọc Độc Tú kẻ hèn này giới chắp hai tay sau lưng, đôi tựa hồ có thể xuyên thấu qua 33 trọng thiên, thấy thiên giới cảnh tượng. Cái này Duẫn Thụ thần vị không thấp, nếu như phổ thông thần linh, bị ta một kích này đả thần tiên sau đó, tất nhiên muốn rơi vào ngủ say khôi phục thương thế, nghiêm trọng người muốn rơi xuống thần vị, đi vào luân hồi, tính người này số phận hảo. Hôm nay chư thiên giáo tổ đại năng chú mục, bổn tọa cũng bất tiện xuất thủ lần nữa. Ngọc Độc Tú ngôn ngữ đạm mạc nói. Càn Thiên ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy thiên giới trong từng đạo đại đạo thiên âm vang lên, tiên cơ khí ngăng dọc, cửu đại vô thượng giáo tổ đều phủ xuống thiên giới. Dù sao Càn Thiên cái này thiên giới đứng đầu đã lên tiếng, các vị giáo tổ lại không thể không quan tâm.